Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phiên ngoại nhị, 1, tới gần cửa ải cuối năm, trong công ty trước tiên xin nghỉ về quê không ít, lại là biên kịch ngành sản xuất, chính thức mỗi ngày đánh tạp đi làm căn bản không mấy cái. Túc Thanh từ trong văn phòng đi ra, liếc mắt một cái nhìn lại. Ngày xưa rộn ràng nhốn nháo công ty thế nhưng chỉ còn linh tinh vài người, đương nhiên cũng đều không giống như là ở nghiêm túc công tác bộ dáng. Trong tầm tay cái kia liền bịt tai trộm chuông mà chuyển qua màn hình máy tính ở đánh mất tiêu nhạc. Liền thanh âm đều đã quên quan, Túc Thanh đi qua đi. Khụ Thanh, gõ gõ cái bàn nhắc nhở, cái kia đánh mất tiêu nhạc thanh niên biên kịch vừa nhấc đầu. Thấy là chính mình thủ trưởng. Cũng không nửa điểm bị trào bao khẩn trương cảm, giả ngu giả ngơ hắc hắc cười nói, tốc tốc, vội xong lạp, đại gia cũng đều trang cái bộ dáng, giả đứng đắn nghiêm túc lên, bọn họ kỳ thật đều rõ ràng. Túc Thanh nhất bình dị gần gũi săn sóc đại gia, lại là loại này lúc, sống đều không sai biệt lắm làm xong rồi, hắn sẽ không khó xử bọn họ. Túc Thanh nỗ lực bản hạ mặt, không lớn không nhỏ. Túc Túc là ngươi kêu sao? Người nọ vui cười bồi tội. Lão đại ta sai rồi, lão đại chúng ta sai rồi. Túc Thanh bất đắc dĩ. Hắn đã sớm nhận rõ chính mình. Hắn căn bản không phải nhận người sợ hãi người, giống như ai đều biết hắn là giấy lão hổ, về sau. Trường điểm trí nhớ, có người đúng lúc ồn ào. Lão đại tuyệt mỹ, lão đại ôn nhu hiền huệ sẽ kiếm tiền. Mộng tưởng là đem lão đại cưới về nhà. Thôi đi ngươi cái tháo nam nhân nói hưu nói vượn cái gì. Bên cạnh nữ đồng sự cười mắng, Túc Thanh cảm thấy hắn giống như bị thế giới ôn nhu thương đãi. Toàn công ty đều biết hắn tính hướng, nhưng không ai bởi vậy khinh thường hắn. Biết hắn lẻ loi một mình sau, bọn họ còn sẽ chiếu cố trợ giúp hắn. Hắn khẽ cười một chút như vậy sinh hoạt bận rộn mà nhân tình. Mùi vị nồng, hắn thức thỏa mãn, chỉ cần, không nghĩ khởi người kia cái thứ nhất kêu hắn Túc Túc người, đã thật lâu. Lâu đến mau nhớ không rõ, Túc Thanh có điểm thất thần. Hắn lấy lại tinh thần, nói, vội xong rồi liền trở về đi, được rồi. Sau lưng người hoan hô, Túc Thanh đi đến cạnh cửa, nhìn đến thật dày lịch ngày đã bị xé đến chỉ còn hơi mỏng mấy chương. Ngực mặc danh nắm một chút, một quyển xong rồi lại một quyển, nguyên lai đã qua đi lâu như vậy, 520. Thiên, hắn thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng, hắn nỗ lực cười cười. Thần sắc như thường mà đi lật xem kia còn sót lại vài tờ. Phát hiện cuối cùng vài tờ thượng, tràn ngập công nhân nhóm năm sau tốt đẹp nguyện vọng sang năm kịch bản đại bán. Một quyển phất nhanh, mua phòng kết hôn muốn đi nghỉ phép, muốn nỗ lực kiếm tiền. Ngoặc kép, Túc Thanh ngón tay có chút cứng đờ. Hắn buông lịch ngày, buông xuống mắt, hắn giống như không có gì nguyện vọng, may mà chính là cho dù không có hy vọng. Nhật tử cũng sẽ từng ngày qua đi. Hắn cũng không có giống một ngày không thấy như cách tam thu như vậy sống một ngày bằng một năm. Chỉ là cảm thấy nhật tử giống cắn xong đầy đất hạt dưa xác. Vô vị vụn vạt. Hắn nhìn kia đầy đất hỗn độn, luôn có loại không ốm mà rên buồn bã mất mát, thật là làm ra vẻ. Túc Thanh âm thầm lắc đầu. Đang cười chính mình, thu thập xong đồ vật công nhân một đám đi ra ngoài. Có cái chú ý tới Túc Thanh vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động. Để sát vào vừa thấy, cười nói, lão đại, ngươi muốn hay không cũng viết một chút, tới ta cấp lão đại lấy bút. Những người khác lập tức phối hợp. Túc Thanh gian nan tiếu tiếu. Không cần, ta cảm thấy hiện tại khá tốt, đừng sao. Đừng thẹn thùng, cùng dân cùng nhạc, tới. Có người ồn ào nói, không được, thật sự không cần, ta, không có gì cầu ai. Lão đại ngươi đều không có tâm nguyện sao. Túc Thanh thân thể cứng đờ, có hơi chút biết điểm dùng bả vai đâm đâm kia không lựa lời tiểu cô. Nương. Đè thấp thanh nói, đừng hỏi, Túc Thanh nghe thấy được, có chút lúng túng nói, ta đi trước, mọi người gật đầu, chờ Túc Thanh mảnh khảnh bóng dáng biến mất, mới nhỏ giọng liêu lên, ta nơi nào nói sai lời nói. Ta nghe Phong Ngọc nói, Túc Túc đang đợi một cái cẩu đồ vật trở về. Đây là nguyên lời nói, ta còn tưởng rằng Phong Ngọc ở truy lão đại. Lão đại tốt như vậy đều sẽ bị ném sao? Quỷ biết đâu, khả năng người nọ ánh mắt không tốt, hoặc là hạt đi kia Túc Túc không viết, là không dám viết sao? Ngoặc kép, Túc Thanh đứng ở cửa thang lầu, nghe được bên trong nhợt nhạt nghị luận thanh, cười khổ một tiếng, hắn biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Giống như ai đều có thể dễ dàng biết hắn suy nghĩ cái gì, thật là, bất quá Phong Ngọc. Túc Thanh nhíu nhíu mày, hắn cùng Phong Ngọc chỉ là bằng hữu, những người này miệng như vậy toái, là cai quản quản, Túc Thanh đi xuống lầu. Phong Ngọc tao bao Lamborghini liền ngừng ở ven đường, mặt trên đã dán một hai chương hóa đơn phạt, Phong Ngọc gặp người xuống dưới. Lập tức mở cửa xuống xe, đi cho hắn lái xe hậu tòa môn, Túc Thanh đứng ở tại chỗ, lại có điểm do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói, Phong Ngọc không rõ nguyên do. Chỉ trên lầu, bọn họ lại bố trí ngươi, ta đi giáo huấn bọn họ, Túc Thanh vội lắc đầu. Không có, Phong Ngọc, đi lên đi, ta đưa ngươi về nhà, hắn gõ gõ cửa xe, Túc Thanh lại bất động, Phong Ngọc, ngươi kỳ thật không cần đối ta như vậy. Phong Ngọc mặt cứng đờ, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, như thế nào đột nhiên nói cái này, chúng ta không phải bằng hữu sao, ngươi không thích lái xe, một hai phải tễ cái kia phá giao thông công cộng, ta nhìn không được. Tan tầm không có việc gì tới đón ngươi đưa ngươi về nhà không phải thực bình thường sao? Không, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vẫn luôn tưởng nói. Chỉ là trước kia hơi xấu hổ, kia hiện tại như thế nào không biết xấu hổ. Phong Ngọc càng muốn truy vấn rốt cuộc, từ trước hắn mỗi lần giúp Túc Thanh đều sẽ quanh co lòng vòng còn người khác tình. Còn sạch sẽ, này còn chưa tính. Hắn tạm thời tê mỏi chính mình coi như ngươi tới ta đi. Nhưng hắn hiện tại lại muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, Phong Ngọc nắm chặt tay, Túc Thanh có. Điểm xã khủng, theo bản năng sẽ lảng tránh xâm lược tính rất mạnh người. Hắn lui, có chút quẫn bách, Phong Ngọc phản ứng lại đây. Ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, cả giận nói, bọn họ nói hưu nói vượn có phải hay không? Không có. Túc Thanh hoa điểm thời gian tổ chức hảo ngôn ngữ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy, một này đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, nhị ta cái đại nam nhân, có tay có chân, rất nhiều sự chính mình có thể làm, không nghĩ chậm trễ ngươi thời gian. Phong Ngọc hít sâu một hơi, như là làm cái gì quyết định, ngắt lời nói, ảnh hưởng không tốt, ta cầu mà không được, ta biết ngươi có thể làm. Nhưng ta liền tưởng chiếu cố ngươi, Túc Thanh trợn to mắt. Sau này lui, ngươi muốn nói rõ bạch, ta đây cũng nói rõ. Ta là ở truy ngươi, không đơn thuần chỉ là tưởng bằng hữu. Nhưng này cùng ngươi đám người lại không mâu thuẫn. Ngươi nếu là ngày nào đó không nghĩ đợi, trực tiếp quay đầu cùng ta nói một tiếng. Kia không phải ở bên nhau sao? Còn tỉnh bàn lại luyến ái thời gian, hôm nay ngươi chờ hắn 520 thiên. Coi như ta truy ngươi 520 thiên, Túc Thanh nhìn Phong Ngọc từ xe hậu tòa phủng ra một bó tươi đẹp. Ướt át hoa hồng, sắc mặt trắng bạch, nguyên lai là thật sự, hắn luôn là thực trì độn. Chờ nhận thấy được thời điểm, đã khuya, hai bên đều thực xấu hổ, Phong Ngọc chiều hắn đi tới. Túc Thanh lui một bước, cái kia đường cái đường biên, đưa bọn họ ngăn cách, ranh giới rõ ràng, Túc Thanh lạnh lùng nói. Ta ngồi giao thông công cộng về nhà, Phong Ngọc sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống dưới, hắn sải bước. Tiến lên, một phen cầm cổ tay hắn, cả giận nói, ngươi vì hắn muốn cùng ta tuyệt giao. Hắn có cái gì hảo? 500 nhiều ngày, ngươi suốt đợi hắn 1 năm rưỡi. Đáng giá sao, ngươi hiện tại không cần bằng hữu, có phải hay không sợ hắn lúc sau đã trở lại nhìn đến hiểu lầm? Túc Thanh ngươi có phải hay không ngốc? Hắn nói qua hắn ái ngươi sao? Nói qua sẽ cùng ngươi quá cả đời sao? Ngươi đem hắn xem như vậy quan trọng. Vạn nhất hắn chỉ là cùng ngươi chơi đâu? Hắn đã trở lại thì thế nào? Các ngươi chi gian vấn đề liền không tồn tại sao? Vì cái gì muốn như vậy trà đạp chính mình? hắn căn bản không yêu quý ngươi. Túc Thanh trên mặt huyết sắc chút hết, lạnh giọng nói, Phong Ngọc, ngươi quá mức. Phong Ngọc cười khổ, ngươi không cho ta tiến nhà ngươi, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ta hỏi qua ngươi trang hoàng công ty, kia mẹ nó là cái tình lữ chung cư. Ngươi mẹ nó một người trụ tình lữ chung cư ở đã hơn một năm. Mỗi ngày nhìn thành đôi bàn chải đánh răng, dép lê, còn có giường đôi, ngươi đều không khó chịu sao? Vì cái gì muốn hướng chính mình trong lòng ghim kim? Ta là thiệt tình, ngươi không cảm giác được sao? Túc Thanh một chút bát rớt hắn tay, ngẩng đầu xem hắn, lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Ta không khó chịu, tương phản ta thực thỏa mãn. Tự đắc này nhạc, cùng với ta đích xác không cảm giác được. Túc Thanh nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Cười cười, Phong Ngọc, ngươi biết không, đương người chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, sẽ theo bản năng xem nhẹ mặt khác hết thảy. Bởi vì trừ bỏ kia sự kiện, mặt khác đều không quá trọng yếu, ta cũng ở không quá trọng yếu kia một hàng liệt. Đúng không? Túc Thanh hít sâu một hơi. Đúng vậy, Phong Ngọc tâm hoàn toàn lạnh, ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi hảo. Có qua có lại, hai tương triệt tiêu, cứ như vậy, về sau không cần thấy, xe buýt tới. Túc Thanh cảm giác sâu sắc giải thoát, vội vàng chạy lên xe, Phong Ngọc nhìn hắn rời đi. Đôi mắt đỏ đậm mơ siêu, Túc Thanh thở dài. Vì chính mình lại một lần thất bại nhân tế quan hệ cảm thấy dị thường khó chịu, hắn cùng Phong Ngọc. Nhận thức là ngẫu nhiên, ngày nọ hắn ở quán cà phê uống cà phê. Người nam nhân này chạy đến trước mặt hắn, hòa giải hắn hợp ý, tưởng giao cái bằng hữu. Sau đó cho hắn để lại chính mình danh thiếp còn hỏi hắn muốn tên họ điện thoại. Túc Thanh chưa cho, chỉ xuất phát từ lễ phép nhận lấy Phong Ngọc danh thiếp. Chuẩn bị ném ở trong ngăn kéo mốc meo, Túc Thanh cảm thấy chính mình sẽ không tái kiến Phong Ngọc. Lại không nghĩ rằng vài ngày sau đi làm, người nam nhân này thế nhưng xuất hiện ở cách vách bộ môn, hắn nói là điều nhiệm mơ siêu. Túc Thanh cũng không để ý, trên thực tế trừ bỏ người kia hết thảy, hắn đều không phải thực để ý, Phong Ngọc thực chủ động hỗ trợ. Túc Thanh cũng ngượng ngùng lại chống đẩy, thường xuyên qua lại chín. Túc Thanh nhớ rất rõ ràng, Phong Ngọc nói, đặc biệt quý trọng hắn cái này bằng hữu, có khó khăn địa phương đều có thể tìm hắn, lúc ấy Túc Thanh tưởng. Mụ mụ đi phía trước nói đúng, thế giới rất tốt đẹp, có vô số tốt đẹp người, chỉ có sống sót, mới có thể gặp được càng cỡ nào tốt đẹp, Phong Ngọc chính là rất tốt đẹp người. Làm hắn đần độn vô vị sinh hoạt nhiều điểm sắc thái, chính là hiện tại. Liền Phong Ngọc, đều không thể làm bằng hữu. Phong Ngọc đem sang quý hoa hồng xử đến thùng rác, điểm điếu thuốc, dựa ở cửa xe thượng, nhìn Túc Thanh thượng giao thông công cộng, ngực thình thịch mà đau, hắn không truy, hắn cũng không tư cách truy, hắn tính cái gì, bất quá là cái đột nhiên toát ra tới bằng hữu. Túc Thanh cái gì đều tính rành mạch, đem hắn ăn vạ hắn khả năng véo đến sạch sẽ, hắn dĩ vãng tìm hắn. Thậm chí đều phải tiêu tốn mấy cái giờ, mới có thể tìm cái giống dạng lý do trước nay đều là hắn một bên tình nguyện tự mình đa tình. Túc Thanh chưa bao giờ đã cho hắn một chút hy vọng, hắn vẫn luôn đều biết đến, hắn chỉ là không cam. Lòng, nghĩ biết rõ kết quả, cũng chờ vì chính mình tranh thủ một chút, bởi vì người kia không xứng. Hắn sẽ so với kia cá nhân làm tốt hơn ngàn lần, vạn nhất có ngàn vạn phần có một khả năng. Hắn thổ lộ thời điểm Túc Thanh trùng hợp liền yếu ớt tịch mịch đâu, Phong Ngọc trào phúng cười. Cũng không biết là đang cười ai, hắn nhìn kia chiếc giao thông công cộng ở khu náo nhiệt khai khai. Đình đình, cuối cùng từ trong tầm nhìn tiêu nạc, trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết, móc ra di động, hắn ở trên di động tả hữu cát. Cuối cùng click mở, thần quái phiến diễn viên app, Phong Ngọc mở ra cùng Tạ Trì khung chat. Bắt đầu đánh chữ, Phong Ngọc, ta thất bại, Tạ Trì. Phong Ngọc, ta hướng Túc Thanh thổ lộ, Tạ Trì. Ngươi mẹ nó, Phong Ngọc ngươi cái ngốc xoa, Phong Ngọc hừ cười thanh. Phát nói, Tạ Trì, ta cũng thật hận ngươi, Tạ Trì bên kia dừng một chút. tựa hồ ở thể hội Phong Ngọc những lời này ý tứ, sau một lúc lâu. Bên kia có tin tức, Tạ Trì, liên quan gì ta, ta cho ngươi đi thay ta đại thẩm giật chiếu cố, nhân gia. Kết quả ngươi cõng ta đi truy, nhân gia, ngươi còn thu ta như vậy nhiều tích phân, ta còn không có trách ngươi treo đầu dê bán thịt chó lấy công mưu tư. Cầm ta tích phân đuổi theo người lão bà, Phong Ngọc. Có thể đừng như vậy trắng ra sao? Chưa chút mặt mũi, hơn nữa ngươi ngẫm lại, ngươi đây là người làm việc sao? Ngươi làm ta cái tuổi thanh xuân nam tử đi chiếu cố người tuyệt mỹ quá phụ. Ta khả năng không động tâm sao? Tạ Trì, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi là cái duyệt tận vô số mỹ nữ thẳng nam mơ siêu Phong Ngọc. Nima, Phong Ngọc rậm rậm chân, đem thuốc lá mông bóp tát, tùy tay ném vào một bên thùng rác. Tạ Trì, thẩm giật muốn sống lại, ngươi cấp lão tử lăn trở về tới hảo hảo chụp phiến, Phong Ngọc châm biếm một tiếng. Trả lời, ta đuổi không kịp, kia lão cẩu so cũng không nhất định truy trở về, Tạ Trì. Kia không phải ta muốn xen vào sự, ngươi đừng cho ta thêm phiền, Phong Ngọc nuốt không dưới kia khẩu khí. Một hai phải hỏi rõ ràng, thẩm giật thật sự ái Túc Thanh sao? Hiện tại Túc Túc cùng phía trước không giống nhau. Hắn không nghĩ tạm chấp nhận, thẩm giật nếu không yêu hắn, hắn sẽ không lưu lại thẩm giật. Tạ Trì, không biết, ta mẹ nó thật hối hận, không trở về, mặc ai ta, có thời gian không bằng bồi ta nam nhân, Phong Ngọc thao thanh. Nhịn xuống quăng ngã di động sao sao, xoay người lên xe, một đường bão táp, hắn nhớ tới hết thảy bắt đầu, Túc Thanh cùng Tạ Trì không phải một cái thế giới. Người, trừ phi hoa tích phân. Nếu không Tạ Trì không có khả năng nhìn thấy đã trở lại nguyên thế giới Túc Thanh, huống chi Tạ Trì. Nếu đi trở về, nhân thể nhất định phải trả lời Túc Thanh. Thẩm giật vì cái gì không trở về vấn đề, cho nên ở thẩm giật không sống lại trước. Tạ Trì không có khả năng thấy Túc Thanh, vì thế ngàn chọn vạn tuyển tìm được rồi cùng Túc Thanh đến. Từ cùng cái thế giới diễn viên chính mình, hắn cùng Túc Thanh là xuất từ cùng cái thế giới. Có thể không cần hao phí tích phân liền xuất hiện ở Túc Thanh trước mặt. Hơn nữa ở nguyên thế giới có được hợp lý sẽ không làm người khả nghi thân phận, rốt cuộc hắn là thế. Giới này sinh trưởng ở địa phương người, hắn cũng phù hợp yêu cầu khác. Có tiền, thẳng nam, năng lực không tồi, nhân phẩm quá quan, Phong Ngọc lúc ấy chỉ là đồ kia phân phong phú tích phân khen thưởng. Nghĩ chỉ là chiếu cố một cái quá bụa nam nhân mà thôi. Với hắn mà nói lại đơn giản bất quá, lại trăm triệu không nghĩ tới. Một lòng đều ném mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Không đổi không đổi không đổi công. Đừng nghĩ nhiều, ta ái thẩm giật nhi tử. Sau đó đẩy cái cơ hữu vô hạn lưu tân văn. 1/2 bất tử. Vô hạn, bài dưa hấu xào thịt phía dưới là văn án. Yến Nguy đi vào một cái cao ngất trong mây màu đen đại lâu. Ngoài ý muốn tiến vào một cái tràn ngập các loại phó bản lâu nội thế giới. Phó bản, cúi người hôn môi thần tượng con rối, hai mắt lỗ trống họa người trong, phi đầu tán phát đầy miệng máu tươi tái nhợt nữ quỷ. Mỗi một quan đều là một cái tầng lầu, không tiến tắc chết, chỉ có đăng đỉnh giả mới có thể hoàn toàn sống sót. Yến Nguy hoàn toàn hiểu biết quy tắc lúc sau. Phát hiện chính mình trên người có một cái tên là 1/2 bất tử kỹ năng. Chỉ cần ở phó bản, mỗi cách một ngày, hắn liền có được một ngày bất tử chi thân. Yến Nguy, lãng lên chấm JPG 2, đang ở lên lầu Yến Minh Quang tháo xuống mắt kính chịu yên. Dựa vào ven tường thảnh thơi mà xem cách đó không xa thanh niên chậm rãi đến gần. Boss, thanh niên bình tĩnh tự nhiên. Một tay sao đâu? Một tay trực tiếp nắm lên boss tay cẩn thận quan sát đến. Mát lạnh tiếng nói mang theo tùy ý. Đừng lộn xộn, làm ta nhìn xem trên người của ngươi có cái gì manh mối. Ai không cần dãy dụ a? Ngươi lại giết không được ta. Đồng hồ bãi quá ngọ đêm 12 giờ. Thần sắc đạm nhiên thanh niên sắc mặt chợt biến đổi. Nhìn boss ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Xoay người lui về phía sau liền hướng hắn bên này chạy, mắt thấy boss quay đầu đuổi theo. Yến Minh Quang trong tay tàn thuốc một ném, nhíu mày, lãnh đạm nói, Buông tay, thanh niên gắt gao ôm hắn không nhúc nhích. Không, cứu mạng, không cứu. Thanh niên đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cảm ơn, phát hiện chính mình đã ra tay nhét bạo boss đầu Yến Minh Quang. Ngoặc kép, sao cao lãnh khẩu thị tâm phi vũ lực giá trị bạo biểu công ích khi thì tìm đường chết khi thì trang. Túng cơ chí chịu, nét, hết chương.